Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 490, cải tạo bộ đồ. Medusa màu đỏ tươi hai mắt phát sáng tỏa sáng giống như cao ngói số bóng đèn. Hóa đá hiệu quả tạo thành gần 100 người chơi hóa thành bạch quang. Bọn hắn bị đào thải. Dài 10 mét độ Medusa tại quanh mình vách tường lên giống thạch sùng đồng dạng vặn vẹo bò. Lưu lại một đạo dịch nhờn dạng con đường. Dù sao cùng thuộc tại sinh vật học bên trong bò cương. Có thể có một chút thạch sùng năng lực bóng đêm ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Chẳng qua là cảm thấy cái này thô ráp vách tường. Thời gian lâu dài có hay không bò khoan khoái ra. Medusa mỗi một cây sợi tóc đều là một đầu có thể khiến người ta trúng độc tiểu xa. Mỗi một lần hai mắt nộ trương đều sẽ để cho người chơi không thể không trong nháy mắt nhắm mắt. Tránh cho hóa đá, hai loại năng lực phối hợp kích xuống dưới giết người chơi hiệu suất nhanh bay lên. Người chơi trong lúc đó thuộc về phe bạn, nhưng cũng không thuộc về một đội ngũ. Lẫn nhau tự do tổ đội luôn có một cái thích hợp phối hợp. Đèn hồ tiêu vẫn là thì là phấn đều có thể. Bóng đêm một bình 80% giảm tốc độ hiệu quả đầm lầy dược tề xuống dưới. Hai cái hóa đá Medusa liền từ đi đua xe đen man ba biến thành nhúc nhích con run. Bao phủ tại kỹ năng trong hải dương. Tại thủy triều bên trong ngạt thở mà chết. Khu vực lãnh chúa có thể gia tăng 90% toàn thuộc tính cùng 90% giảm tổn thương hoàn toàn chính. Xác kinh khủng, nhưng nếu là công kích nhân số đạt tới một cái không có thể hiểu được tình trạng. Lượng biến gây nên chất biến loại hiện tượng này vẫn là có thể được. Mấy chục kiện hoàng kim trang bị dâng lên mà ra, lấy một loại thiên nữ tán hoa với lại vô cùng đều đều phương thức tản mát tại quảng trường. Gây nên một trận kịch liệt tranh đoạt, mãnh liệt như nước thủy triều người chơi mở ra duy nhất phương hướng cửa đá. Sông hướng đầu này dài đến ngàn mét thần bí dũng nói. Nhiệt tình bành trướng, ngàn mét lộ trình tự nhiên không phải là bình ổn. Mặt, vách tường lên đủ loại bẫy dập cơ quan để người chơi chịu nhiều đau khổ. Mỗi 10 mét tiến lên đều có hơn 10 vị người chơi tử vong. Nhưng người là một loại quần cư sinh vật. Số lượng nhiều đầu óc liền dễ dàng phát nhiệt. Mấy đợt truyền đưa tới người chơi số lượng giữ gốc hơn vạn hơn nữa còn không có đình chỉ. Như hồng thủy thế không thể đỡ vẻn vẹn 2 phút đồng hồ liền che mất đầu này thông đạo. Bóng đêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng bên người thương lãng chi thủy nói ra. Nếu như cũng chỉ có loại này khó khăn lời nói, trong nửa giờ căn cứ nghiên cứu đoán chừng liền không có. Cái này, dù sao quá nhiều người. Thương lãng chi thủy gật đầu đồng ý. Rất nhanh cái thứ nhất bước ngoặt xuất hiện. Thứ tư vương cấp căn cứ nghiên cứu quả nhiên không có tốt như vậy lăn lộn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là 4 chỗ ngã ba, trừ bỏ người chơi đi qua ngàn mét ngoài thông đạo. Có 3 đầu vẻ ngoài giống nhau như đúc xóa nói ra hiện. Cứ việc người sáng suốt xem xét liền biết ở giữa con đường kia mới là đường ngay. Nhưng vẫn có 1/3 người chơi lựa chọn mặt khác 2 con đường. Nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu là phá hủy nguồn năng lượng. Tương ứng mạnh nhất quái vật hẳn là cũng tại nguồn năng lượng phụ cận. Không có điểm người có bản lĩnh còn không bằng phân tán đến căn cứ hai bên. Đi tìm một máy nội bộ gặp, nói không chừng có đồ tốt còn có thể phất nhanh một bút. Lúc này trước mặt mọi người có một đạo độ bền cao tới ngàn vạn và lại lực phòng ngự kinh khủng cửa. Đá, thông đạo độ rộng là 20 mét, cửa đá hai bên đều có một tòa tiếp cận cửa đá liền phóng điện điện tháp. Bề ngoài liệt đồng hồ cùng tháp tín hiệu cơ hồ giống nhau. Mỗi một đạo thanh sắc hồ quang điện đều có thể tùy tiện tạo thành miều sát hiệu quả. Và lại phóng điện nhanh tỷ lệ cực cao. Trở thành bọn hắn tiến lên dọc đường cái thứ nhất nghiêm trọng chướng ngại. Ta tới đi, Hàn Tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nữ hoàng Minh Châu cường đỉnh lấy văng khắp nơi hồ quang điện. đánh nát hai tòa điện tháp. Bóng đêm hướng về sau hô một tiếng. Thời gian cấp bách, các vị muốn gia tốc. Lần này thế giới nhiệm vụ cũng sẽ không giống cướp đoạt bán thần binh khí. Đồng dạng, cần tốn thời gian một tuần thậm chí càng lâu. Lý luận lên chỉ có nhất nhiều thời gian một tiếng. Chậm một chút nữa Jasrana tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó liền phiền toái. Ở vào thiên thạch bên ngoài ảnh viêm náo không tốt lại được chết một lần. Căn cứ lên chỉ có cấm bay ma pháp trận. Hàn Tuyết mấy người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể ngoan ngoãn dọc theo thông đạo đi về phía trước. Huệ tương đương, cái này thứ gì? Ngoại tinh nhân, không, ngoại tinh nhân so với bọn hắn xinh đẹp gấp 1 vạn lần. Cái này sền sệt bộ phận cơ thịt, sau cửa đá rõ ràng là một quảng trường khổng lồ, mà quảng trường lên lít nha lít nhít phân bố một loại vặn vẹo tới cực điểm quái vật. Thậm chí tại quảng trường vách tường bên trên có 10 cái đen xì cửa hang, đang từ bên trong liên tục không ngừng leo ra quái vật. Cải tạo thất bại phẩm LV70, HP, 1 triệu, 1 triệu MP, 50.000, 50.000 tổn thương. Phổ thông ghi chú, mỗi đánh giết một tên người chơi, thất bại phẩm đem khôi phục 1% HP tối đa. Bởi vì trạng thái chiến đấu người chơi số lượng cực cao, gia tăng 90% toàn thuộc tính cùng 90% giảm tổn thương. Cải tạo thất bại phẩm bề ngoài là hình người nhưng không có làn da. Liền là từng khối huyết hồng sắc bộ phận cơ thịt, ngũ quan chỗ càng là đen như mực cái hố. Nó lồng ngực chỗ vốn nên là xương sườn địa phương, thế mà biến thành to bằng ngón tay xúc tu. Nó tứ chi xương cốt thô to vặn vẹo, bàn tay bàn chân tỷ lệ hoàn toàn mất cân bằng. Đầu ngón tay tản ra một loại thiết huyết hàn mang. Cái này rực rỡ xem ra kia rõ ràng là kim loại. Bóng đêm con người hơi co lại. Thấp giọng nói, những thứ này bản thể chỉ sợ là ma tộc binh sĩ à. Không nói lời nào dù là hỏi một câu, người ăn hay chưa, hiếu hảo chào hỏi. Người chơi cùng cải tạo thất bại phẩm liền xông đụng vào nhau. Một cái thất bại phẩm ngực xúc tu bắn ra. Quấn quanh ở cái nào đó chiến sĩ người chơi khôi giáp bên trên. Bài tiết ra một loại màu xanh nhạt như là thảo dịch đồng dạng chất lỏng. Kinh ngạc sự tình phát sinh. Chiến sĩ người chơi level 50 hoàng kim phẩm chất khôi giáp. Thế mà thật nhanh mất đi rực rỡ. Cho đến ảm đạm vô quang biến thành phế phẩm. Thương lãng chi thủy kịp thời trợ giúp một kiếm cắt đứt xúc tu. Nhưng bị ăn mòn hoàng kim trọng giáp cũng không có khôi phục, mà là triệt để biến thành phế phẩm. Trùng hợp thấy cảnh này người chơi cũng không khỏi đến hít vào lạnh khí. Đụng phải liền phế bỏ một trang bị. Cái này đại giới quả thực có chút cao. Bóng đêm nhíu mày, không thể không sử dụng phạm vi dược tề tăng phúc cùng giảm ích thành đàn cải tạo thất bại phẩm. Nếu không một trận đánh xuống tối thiểu muốn phế rơi mấy trăm trang bị. Tự nhiên chi quang, chùm sáng không có vào một con đánh lén cải tạo thất bại phẩm đầu. Con này lượng máu vốn là còn thừa không có mấy thất bại phẩm đầu trong nháy mắt nổ tung. Buồn nôn chất lỏng vẩy ra, một kiện hoàng kim phẩm chất trọng giáp dày hiển hiện, bị hắn tiện tay thu vào. Bất quá hơi kinh ngạc chính là thứ này lại có thể là bộ đồ. Khô hút dày bó LV60, hoàng kim, trọng giáp dày bó, phòng ngự vật lý cộng 880, phòng ngự ma pháp cộng 230, lực lượng 30, SPMAX cộng 300, tốc độ di chuyển cộng 6% hiệu quả. 1. Chịu đến giảm tốc độ, chậm chạp, xương giá các loại giảm bớt tốc độ di chuyển hiệu quả giảm xuống 30% hiệu quả. 2. Cái kia trang bị sẽ không bị cải tạo thất bại phẩm tổn hại. Cải tạo bộ đồ, 1/6, ghi chú, cải tạo thất bại phẩm 2 chân, đánh cái động, liền thành cái này trang bị. Xuất phát từ hứng thú nguyên nhân, bóng đêm liên tiếp ra tay đánh giết, miễn cưỡng gom góp 6 cái trọng giáp đồ phòng ngự, thấy được cải tạo bộ đồ thuộc tính. Cải tạo bộ đồ 3/6 SPMAX cộng 2500 điểm cải tạo bộ đồ 6/6 hiệu quả 1 lấy tự thân làm trung tâm 50 trong khoảng cách. Mỗi có một địch nhân tử vong đều sẽ xảy ra thành một viên huyết cầu. Đụng vào huyết cầu lúc khôi phục 15% đã tổn thất HP. Hiệu quả 2, mỗi làm tiếp nhận khi tấn công. Như cái kia lần công kích vừa gọt giảm tự thân 15% lấy lên HP. Thì cái kia lần tổn thương trừ 50% tiêu chuẩn xe tăng bộ đồ. Đối tổn thương tăng lên cơ hồ là không. Nhưng thản độ tăng lên có thể cao nhất cái đại cấp bậc. Đơn kiện ngoài định mức thuộc tính cũng đều là giảm tổn thương, giảm dị thường, thêm phòng ngự các loại thuộc tính. Bởi vì cải tạo bộ đồ tốt đẹp thuộc tính, tương đương một nhóm người lớn lựa chọn lưu tại nơi này. Xoát một cầy đồ, chọn rời đi quảng trường tiếp tục tiến lên, chỉ có bóng đêm cùng một chút đỉnh tiêm công hội. Thạch cửa mở ra, một cỗ nóng bức thiêu đốt khí tức đập vào mặt. Trán của hắn trong nháy mắt chảy xuống mồ hôi. Phảng phất từ mùa đông khắc nghiệt trong nháy mắt đầu nhập vào phòng tắm hơi. Hơn nữa còn có người ở đâu mặt mở ra 100 cái hỏa lô tại nấu nước. Nhiên thiêu cự nhân, một vị thực lực có thể so với thống lĩnh cấp ma tộc cự nhân nhất tộc chi nhánh. Nhiên thiêu cự nhân. Cùng lúc trước Mạc Thành phòng thủ chiến cái kia giống như đúc. Nó đứng lên, toàn thân lên dưới có dung nham chảy xuôi. Hỏa diễm bám vào thiêu đốt, nắm lấy cự phủ phát cuồng xông về người chơi. Liễu Diệp Phàm Trần Trường kiếm hiện ra tử quang. Đối bóng đêm nói, ta cùng Sơn Trọng Thủy Phục phụ trách ngăn lại. Các ngươi tiếp tục đi đến sông lên đi. Làm phiền các ngươi, bóng đêm gật đầu. Không có nói nhảm tiếp tục xông về tiếp theo đạo cửa đá. Liễu Diệp Phàm Trần cùng Sơn Trọng Thủy Phục xoa xoa đôi bàn tay. Trong ánh mắt mang theo lửa nóng, gia hỏa này trong cơ thể tuyệt đối có thể tuôn ra một chút đồ tốt. Không cần thiết bốc lên càng lớn phong hiểm xông đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.